trước khi mình học bình thường đó mà. Xin có vài điều để nói với đại chúng. Là điều thứ nhất là mình học bữa nay và tuần chủ nhật tới nữa là nghỉ Tết. Để nói trước vậy để các vị Phật tử giá như lần này không đi, lần sau không đi thì lần này cũng biết. Thế thì là chúng ta còn sinh hoạt lần chủ nhật tới nữa là nghỉ Tết. Đó là cái yếu thứ nhất. Cái yếu thứ hai là tôi định, tôi có làm mớ thiệp là chúc xuân đó mà, thì định gửi vô đây, nhưng mà này, bây giờ mà nếu mà đưa vô mỗi người miếng vậy đó, thì ra không có đủ thì giờ đâu. Chứ có rồi. Ủa cái cô thị giả tôi không biết cô làm gì mà chưa đó. Định có rồi nhưng mà về làm cái đó là chắc mất thì giờ lắm, không được. Thôi thì quản lại. Thì kể như là cái ý mà chúc xuân cho các Phật tử vừa trên tụng đế mà, thì tôi đã chuẩn bị cái đồ, điều đó rồi. Mà bây giờ làm sao mà phát ha? Thôi thì coi như là rồi hết đi. Và nếu không phát được thì cái bữa tuần tới này là mình gom lại những cái gì đúc kết đó mà, thì tuần tới sẽ giải quyết có lẽ là trong cái buổi cuối cùng. Còn cái ý mà bữa hổm có Phật tử Minh Đức mà có cái ý là thông báo với đệ tử với các Phật tử là tới thăm tôi chơi để mà gọi là cái dịp cuối năm đó mà, thì tôi xin đề nghị là nên cẩn thận. Theo tôi là không nên đi thì tốt hơn. Tôi đi như vậy vừa tốn hao tiền bạc, vừa tốn sức khỏe cực khổ. Mà tôi thấy rằng là hàng ngày mà học như thế này, mà nếu mà các vị mà tiếp thu được chánh pháp, sống được chánh pháp trong cái gia đình mình có an lạc hạnh phúc đó. Tức là nếu mà nói về đền ơn quý thầy á, là cái đó đủ rồi. Cái gia đình có an lạc, có hạnh phúc, tâm tánh của mình trước kia mình thường hay nóng, hay giận, hay buồn, hay đau khổ, bây giờ mình nhẹ bớt đi. Cứ nhớ lời kinh điển Phật dạy mà mình vơi lần những cái đau khổ đó, mỗi ngày có hạnh phúc trong gia đình, đó là đền ơn tôi được rồi. Còn cái đi đường xá xa xôi cực khổ tổ chức mệt lắm. Cho nên cái đó là càng ít càng tốt, càng không đi càng hay. Đó là cái ý thứ hai. Cái thứ ba nữa đó là tuần tới đó, là mình ôn mức nào là ôn còn đại để là giải quyết được những câu hỏi nào là giải quyết. Rồi ôn lại phần nào là ôn để cái mình đã học đây. Chứ không có đọc một cái bài gì nữa hết. Không đọc bài, không khen ngợi, không chúc tụng, không nói gì nữa hết. Học xong rồi là về nè. Về nghĩ rồi là qua đây, câu này quan trọng. Qua rằm tháng giêng, cũng làm xong rồi qua rằm tháng giêng, tới ngày chủ nhật là tụ lại học nữa. Mà cũng có câu gì quan trọng khai giảng khai viết vậy thôi. Đây, làm vậy đó. Chứ còn cái nói mà để mình đưa lên trời rồi nó phiêu phiêu phưởng phưởng, rồi nói những lời văn hoa đẹp đẽ, cảm ơn cảm nghĩa, mà sự thật có khi nó không phải vậy. Cái đó nó ngồi nó đau lưng. Đau lưng có khi cái lỗ tai nó nghe nó là nó như nó ngứa ngứa ngứa. Nó nhột. Nghe là cái tới dân học, dân sinh hoạt. giải đáp thỏa mãn, giúp đỡ được gì nhau, xong rồi là về, không có nói câu gì khác. Trên trong báo đại chúng để ý vậy. Tôi nhắc lại là cái chỗ của tôi ở hiện giờ đó, tôi đề cái chỗ gọi là thao hối am, có nghĩa là hối tích thao danh, uẩn tố tinh thần, nguyên nhân kỹ tuyệt. Mình hạn chế bớt cái sự giao thiệp giảng lai thù tạc, cắt đứt bỏ càng tốt, chứ không phải là hạn chế mà thôi, cắt đứt bỏ càng tốt, để mà mình bồi dưỡng cái bằng lời uống tới tinh thần đó, bồi dưỡng cái tinh thần, để di dưỡng cái tinh thần. Cái đó là cái mà Đức Phật muốn cho mọi người đệ tử Phật. Tại nên cái gì thuộc về hình thức, thuộc về ngôn từ, thuộc về giảng lai thụ tạc thì hạn chế nhiều nào tốt này, hạn chế dứt khoát càng tốt. Tranh thủ thông báo như thế, giờ ta bắt đầu làm việc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 1 năm 2000. Như thường lệ là sáng Chủ nhật 8 giờ chúng ta sinh hoạt học tập giáo lý. Hiện nay thì chúng ta đang học tri thức học. Tới cái kỳ này là kỳ thứ 13, phải không? Kỳ thứ 13. Hôm nay là kỳ thứ 13. Trước khi học bài mới, tôi xin nhắc đại chúng, nếu có những vị nào gọi là mình thích về di thức học thì nên ôn lại những cái bài của mình học vừa rồi đó, hết sức cần thiết. Nó cần thiết ở cái chỗ là ba cái món năng biến, là học thuộc kỹ về ba món năng biến. Bởi vì ba món năng biến đó là tức là bát thức tâm vương của mình. Nó thuộc ba món năng biến đó kỹ, có nghĩa là mình thuộc từ nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức và a lại gia thức. Tức là bát thức tâm vương. Mà nói cái đề món năng biến thứ nhất đó mà các vị học thì cho nó kỹ, ôn lại cho nó kỹ, là nó có ba cái tên: dị thục, a là gia thức, dị thục nhất thiết chủng. Mà cái tên a là gia là để chỉ cho nó vừa là năng tàn mà vừa là sở tàn. Nó là cái mà bao trùm hết những cái gì của vũ trụ vạn hữu, không có cái nào ngoài nó. Mà muốn nói cái chữ đó đó, muốn nói cái chữ năng tàn, chữ a là gia là năng tàn đó, nó bao trùm hết đó, là phải học cái chữ kia bằng thủ cùng tam tế mà hoành biến thập phương. Chứ còn nó bao trùm hết mà mình hình dung như mình vẽ cái vòng tròn thiệt lớn vậy đó, nói gì không trúng đâu. Bởi vì mình vẽ lớn cỡ nào mà nó còn có cái vòng tròn, nghĩa là còn có cái râm cái bìa, rồi tới đó là không trúng. Mà ở đây á, giả dòng tràng là tiêu biểu cho nó trình trước không có cái gì ngoài cái đó, tuy nhiên là không được hiểu rằng nó có cái râm như vậy. Cái bằng hoành biết là phương đó về không gian là dính dướng, không có râm, không có chỗ ngừng, không có mí, không có bìa. Cái bằng hoành biến thập phương, tức là đông, tây, nam, bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, phương trên, phương dưới, phía nào cũng đều không có bìa. Người ta khái niệm ngang đâu, ta nhận thức tới cỡ nào là đều là nó có mãi mãi mãi mãi mà không có cái vòng tròn ranh giới gì hết. Gọi là hoành biến thập phương. Còn nói thời gian ta gọi là thủ cùng tam tế, tức là quá khứ, dính diễn về quá khứ, không có đầu mối. Về xuyên suốt về tương lai cũng có cái chỗ cuối cùng. Thế là cái nghĩa năng tàng là cái đó. Cái đó thông thường ta gọi nó là cái vũ trụ, bởi vì chữ vũ là không gian mà chữ trụ là thời gian. Không gian vô tận, thời gian vô cùng. Không có cái gì mà ngoài cái không gian vô tận, cái thời gian vô cùng đó. Cái đó nó chưa đựng hết thôi à. Đó là cái nghĩa năng tàng. Và sở tàng là cái gì? Sở tàng là tất cả những cái gì mà hiện giờ chúng ta thấy, chúng ta biết, chúng ta nhận thức được. Từ cái mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc và ý tư duy nghĩ ngợi tới được trên con đài này thì đều thuộc về cái pháp sở tàng của cái từ A-la-gia và dịch lệnh là tàng, mà nó có năng tàng và sở tàng. Đó, đó là cái nghĩa là A-la-gia đó, sơ A-la-gia thức đó. Có nghĩa năng tàng và sở tàng vậy đó. Thế thì năng tàng sở tàng như vậy, nó sở tàng cái gì? Nó sở tàng những cái chủng tử màu nó duyên sanh ra hiện ca hiện giờ trên cõi đời này. Đại đế là người ta gọi là gồm có phán vật, thực vật và động vật. Từ con người cho tới thượng cầm hạ thú đều gọi chung là động vật. Tất cả các thứ cỏ cây vô số, mình chưa biết hết được cái tên để kể đâu, cũng như thực vật. Và tất cả những cái không phải là thực vật đều gọi là phán vật. Thế thì tất cả những cái đó gọi là cái sở tàng. Ôn lại cái từ A-la-gia là vậy. Thì A-la-gia đó, tức là món năm thứ nhất các bạn, nó có ba tên. A-la-gia là năng tàng sở tàng như vừa nói ha. Cái thứ hai là dị thục. Dị thục là phải ôn lại là dị thời như thục, dị biến như thục, dị loại như thục. Cái tên dị thục lại nói là cái gì? Để nói lên là cái chân lý nhân quả nó bao trùm tất cả cái cõi đời này. Từ thực vật, động vật, khoáng vật, không có cái nào mà ngoài cái chân lý nhân quả được. Mà chân quả mà muốn cho nó biện cụ thể là nó không phải là tự khắc mà nó có được. Tôi gọi là dị thời, phải có thời gian. Dị biến cũng từ có thời gian, cho nên cái này nó biến ra một sự vật này, nó biến ra sự vật khác. Mà về khoa học bên ngoài ta gọi nó là thuộc về cái tính chất hóa học. Từ sự vật này nó chuyển biến từ số lượng, lần lần chuyển biến cái chất, mà chuyển biến hết cái chất đó nó sinh qua một cái thứ. Nó biến hóa ra nó thành ra một cái thứ sự vật khác. Thế thì ta gọi là dị biến. Nói nôm na ví dụ như giờ cái mũ cao su. Mũ cao su hồi hôm nay mình thấy trên đấy là bà phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình làm việc với công ty cao su mà. Cao su là hứng mũ lấy nước vậy, ta về ta đổ, ta rót qua, ta biến chế, sau này nó ra nhiều thứ lắm. Mà trong đó có một cái thứ mà công dụng ghê gớm là cái vỏ xe hơi, vỏ xe tải, vỏ xe kéo được bằng cao su không. Mà nó chắc như vậy đó. Thì đó là nó trong cái quá trình như là từ nó có cái dị thời, có thời gian, rồi dị biến, người ta nó thêm vô các cái chất hóa học khác. biến thành một chất dẻo và dai, chở hàng mấy chục tấn trong trong mấy cái bánh xe vậy mà không hề gì hết. Thế là cái dị biến di tục. Ngoài cái mũ cao su mà nó ra là cái bánh xe cao su, nó còn chế vô số thứ khác trong cái gọi là cái chất nhựa đó mà để làm ra thứ này thứ khác, chất vô cùng vô tận, là gọi là dị loại. Nó không còn thấy cái gì là của mũ cao su nữa cả hết. Thế là cái nghĩa thứ hai là của cái năng biến thứ nhất á, là dị thục, à, tức là dị thời dị thục, dị biến dị thục, dị loại dị thục. Nghĩa thứ ba là nhất thiết chủng. Cái là do thức, cái đề bát thức, nó có cái tên đó là tên nhất thiết chủng. Là vì nó là năng tàn như vậy, sở tàn như vậy, nhưng mà tàn cái gì, nó đựng cái gì. Cái gì bị đựng trong đó, đựng tất cả cái hụt giống cái chủng tử của dạng pháp. Thế là do vậy mà nó có cái tâm với thiết chủng. Cái gì là đều chứa đựng trong đó hết. Bất cứ là hàng triệu năm nay chưa có cái đó, chưa có cái món đó ra, nhưng mà bây giờ bắt đầu có, cũng là từ trong cái A-lại gia. Chẳng hạn như cái con vi khuẩn mà HIV cách đây là hàng tỷ năm, hàng mấy trăm triệu năm con người có, nó chưa có, nhưng mà bây giờ nó có cái vi khuẩn HIV để nó làm ra bệnh của con người. Bây giờ bên Tư Châu nó có cái loại con vi khuẩn gì đó chết rất nhanh, cũng phát xuất từ ở trong cái nhất thiết chủng đó. Cái nhất thiết chủng đó là chưa hết mà, chưa cái tốt có, cái xấu có, cái làm nên hình thành sự vật tốt lành có, mà có cái sanh ra đau khổ cũng có. Đó là cái món đặc biệt thứ nhất, tức là cái để bát thức nha. Nói về tám thức thì nó là cái thứ tám, mà nó là A-lại-da, nó là dị thục, nó là nhất thiết chủng. Thế là mình đọc cái đó thì kỹ rồi. Mà nếu mà vị nào mà học thuộc luôn cả cái bài kệ mà thuộc lòng quá thì cái đó là siêu lắm rồi. Chứ còn tôi, cái nhóm của tôi hồi đó học thì chuyện là rành là thuộc ngay tại chỗ chứ không có lắm rồi. Ra là giải thích, dị thuộc nhất thiết chủng bất khả tri chấp họ. À, cái sự tiếp thu, cái sự bồi dưỡng, cái sự sinh tồn của nó giữ gìn nào mà không biết được. Chứ liệu từ những xúc tác ý thọ tưởng tư ân di xả thọ. Thị vô phú, vô ký, xúc đẳng diệt như thị, hàng chuyển như bộc lưu, a la hán vị xả. Thế thì mình thuộc lòng hết vậy rồi. Ở đây là có bài kệ giờ là các vị mà đọc chỉ việc các vị thuộc lòng hết vậy đó. Là nó lợi lắm. Mà nó đó, học thuộc cái đó rồi đó, là món đặc biệt thứ nhất rồi đó. Thì các vị thấy rằng là sự mà hiện tượng là duyên sanh hiện hữu và tồn tại khách quan, chứ không phải do cái đầu của mình biến ra đâu. Cũng phải là do đấng siêu nhân, siêu nhiên, đấng thượng đế, đấng thượng linh nào biến ra hết. Nội cái học và cái thứ nhất là mình biết rồi là cái đạo Phật của mình chủ trương vậy đó. Sự do hiện tượng là duyên sanh, duyên khởi, rồi nó tồn tại, nó hiện hữu một cách khách quan, chứ không phải là duy thức, là duy cái hiểu biết của mình, duy cái nhận thức của mình để mà sanh ra sự vật, không phải nói vậy không trúng. Còn như câu hỏi đã nó hỏi nhiều quá, như câu hỏi đó giúp quyển sách đã, giúp thành quyển sách đó, bán kiếm kinh tế được lắm mà, lớn lắm như câu hỏi đã, nhưng mà dường như là có học hết rồi. Đề tài, tại cái vị này, cái vị hỏi này không có đề tên. Một là mới đi nghe, hai là nghe mà không hề thuộc. Cho nên là hỏi lại những cái đó thì có học rồi hết. Nhưng mà cái hỏi nó cũng có ích thôi. Nói đúng ra Phật tử tại gia thì làm sao mà học thuộc lòng, học rồi thuộc như là tăng ni được. Thế thì giờ học rồi quên rồi hỏi lại cũng đúng thôi, nhờ vậy tôi mới có việc làm chứ. Cái thứ hai là cái đệ tất sức là cái mạng nè, là phải học nó cho kỹ. Nó là công dụng chấp ngã, nó là cái nghĩa ngã chấp tàn. Ở trong ba cái chữ tàn, cái là gia ra dịch là năng tàn, sở tàn. Nghĩa thứ ba là ngã chấp tàn, tức là để bắt thức vậy, tức là để thất thức công dụng chấp ngã. Mà cái gì thức hôm nay đó là đại chúng để ý là cái vấn đề chấp ngã là quan trọng, là do giả, do ức thiết ngã pháp, do tự mình ức thiết, tự mình tốn đoạn về cái pháp ngã, mà nó có ra cái ý tưởng về ngã cách bên con người rồi cách bên giảng pháp. Mà cái ý tưởng về ngã mà cách cái ngã bên con người rồi bên giảng pháp là đều là do thức biến ra. À, mà cái tính năng biến thì có ba là dị tộc tư lương và nhất thiết chúng đó. À, thế thì là ý thức chấp ngã là quan trọng lắm. Cho nên học kỹ về cái mặt na để thường tư duy quán chiếu về cái ý niệm chấp ngã của mình. Mình đau khổ hàng ngày, nếu nó có sinh ra đau khổ hàng ngày, đau khổ nhiều, đau khổ ít, đau khổ vừa vừa, chứ nguyên ra đều là do chấp ngã hết. Mà cái chấp ngã đó nó phát xuất từ cái món năm thứ hai là mạt na, cộng với những cái tâm sở mà chúng ta học vừa rồi đấy. À, cái tâm sở học vừa rồi đó, tôi xin nhắc với đại chúng cái bài mà năng đến thứ ba rồi là mình học hết nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thức đó. Đó là năng biến thứ ba. Năng biến thứ ba là cái sự nhận thức của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, của ý. Thế thì là mình học ba món năng biến, cái kỳ thật là mình học về cái công dụng mà nó biểu hiện ra trong đời sống của mình qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mặt, na và a lại da. Đó, học duy thức là nắm cái đó đó. Nói là học duy thức, nói là học ba món năng biến, chứ kỳ thật là mình học, mình tìm cái nguồn gốc của mắt, tai, mũi, lưỡi, thần ý, rồi tìm ra cái cách mà nó biểu hiện kiểu nào của mắt, tai, mũi, lưỡi, thần ý, mặt, na và lại da. Cho nên mình thuộc ba món năng biến, tức là mình thuộc tám thức, gọi là bát thức tâm quân của mình. Trong lời cái bài mình học vừa rồi đó là gọi là tâm sở, toàn là những cái tâm lý đó của lòng mình hết, của tâm mình đó, nó sinh khởi ra hết. Từ những tâm sở biến hành biệt cảnh, hai cái đó không quan trọng lắm, mà cái quan trọng là thiện của 11 bóp. Rồi căn bản về não, sáu món mà tiến khai nó ra, nó thành ra 10 món. 10 món gọi là thập sử, gọi là thập sử, cũng gọi là kiến hoặc và tư hoặc đó. Cái bài 51 món tâm sở rất quan trọng. Đại chúng để ý rằng là những cái hàng A-la-hán mà người ta thành tựu được A-la-hán đó là do người ta diệt trừ được cái thập sử đó, thập truyền thập sử đó. Thập sử là kiến hoặc và tư hoặc đó, là thập sử. Tư là cái đó đó. Trước hết là cái người mà tu mà nhanh nhẹn mà có khả năng tu tập mà là phải vượt từ cái kiến hoạch trước, tức là ngũ lệ sử. Ngũ lệ sử mà không vượt trừ được thì coi như mình tu họ chưa có gì kết quả. Thành thật mà phải nói như vậy. Thế là bây giờ nói đúng là tôi nhắc cho đại chúng cái cách để mà tu tập thôi à. Chứ còn tôi giờ nói đúng cái tuổi này là tôi chẳng còn cần cái gì khác. Không hề nói một cái nào mà tôi có cái tính cách nghĩa là để mà đem gì là cái lợi lộc, cái quyền lợi gì về cho mình. Cũng chẳng cần khen, chẳng cần các vị khen. Tôi thì không sợ rồi, không sợ từ mấy mươi năm rồi, mà cũng chẳng cần các vị khen. Mà tôi cần cái mà toàn thể những người đệ tử Phật chúng ta nắm cái cốt tủy để mà tu hành. Cho nên các cái gì mà được cái quả tu đà hoàng á, là không phải ở đâu hết, đừng có lại lực giáng sinh, đừng. Các vị diệt trừ kiến hoặc là các vị được quả tu đà hoàng rồi đó. Tức là thân kiến, biên kiến, và kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Cái đó là các vị tư duy mà nắm được vững, mà đừng sợ các cái đó nữa, là các vị được quả tu đà hoàng. Điều đó là rõ ràng, kinh điển trước sau, đại thừa, tiểu thừa đều nói như vậy. Rồi còn cái tư hoặc đó thì nó sâu sắc lắm. Ta cũng gọi là câu sanh phiền não. Phật tánh của mình vừa có thì cũng đồng thời là có cái đó. Cũng có cái phiền não cầu sanh đó, như câu hỏi nãy cũng có nói đó mà. Cái ngày nào mà có con người, thì con người có Phật tánh thì đồng thời cũng có cái câu sanh phiền não đó đi kèm theo. À. Mà theo chủ nghĩa Mác Lênin, đây là tôi nói về chủ nghĩa Mác Lênin, người ta nói một cái quy luật rất là hay. Bất cứ cái thể thống nhất nào là luôn luôn cũng có mặt đối lập ở trong đó. Cho nên mình có hỏi những cái Phật tánh là thanh tịnh rồi vô minh từ đâu mà sanh, vậy ở cũng có gì khó hết. Đây nè, bàn tay tôi đưa ra nè, hả, miễn mà các vị mà gọi là bề này là bề úp thì phải có bề dưới này. Khi tôi lật lên về là các vị gọi là ngửa hả, mà các vị gọi là ngửa đó là ngửa là bề này cái gì. Thế thì là phải có lời này. Phải có lời này thì làm vậy thì các vị gọi là úp. À chứ cũng nó thì thật là nó không úp mà không. Không ngửa gì hết. Không hề có úp có ngửa. Vậy mà tôi để vậy thì các vị gọi là úp. Mà tôi lật vậy thì các vị gọi là ngửa. Mà ai cũng phải nói vậy. Không bao giờ không có. Tờ giấy cũng vậy. Bề nó gọi là bề mặt. Gọi là bề trái. Tức là tất cả những cuộc đời này đều là phải có hai mặt như vậy. Cái tất thì có trong, có ngoài. Có trên, có dưới, có mặt, có trái. Cho nên hãy có Phật tánh thì cũng đồng thời là có vô minh. Mà kỳ thật vô minh không có vô minh. Tại mình ngu nó thành vô minh, chứ còn là vô minh Phật tánh tức thật. Tại mà Phật tánh ở đây là cùng cái vô minh không có hai. Cho nên hỏi từ đâu mà sanh, không có từ đâu hết đó. Vũ trụ vạn hữu nó vậy đó. Cũng như là hãy có tối là có sáng, đó là cái chân lý của vũ trụ nó vậy. Chứ cái hỏi là tối ở đâu, sáng ở đâu, cái đó không có. Vũ trụ vạn hữu nó an bài vậy đó. Có tối là có sáng, có âm thì có dương. Do vậy mà hãy có thạnh thì có suy. Ngay trong cái thạnh là đó có cái mầm suy, mà ngay trong cái suy là đó có cái mầm có thể là thạnh. Cho nên ngay trong cái gọi là Phật tánh lúc nào đó có, thì đồng thời cũng có cái vô minh kèm bên. Ngay như trong bây giờ cái sáng suốt này, trong mọi người hiện giờ đây, mình giả như mình cho là sáng suốt đi, nhưng mà trong này nó vẫn có cái không sáng suốt trong đó. Tôi nói ví dụ như có người ngồi đây nè, mà ghiền thuốc thấu trời, à, nghiện thuốc lắm. Nói về bên nam á, ha, nghiện thuốc lắm. Còn có người á, bên phụ nữ á, ngồi đây nè, mà nhớ thì trời, không có quên đem cái kiến ra, họ không biết giờ cái môi mình nó ra sao, bực bội ghê gớm, quên. Cái đó là nhà nghề của chàng mà, của nàng mà, đi đâu là nó có cái bóp, bực bóp đem kiến mà nó bỏ quên mất cái kiến à. Thì ngay trong cái an lạc là nó đã có cái mầm đau khổ trong rồi. Cái đó không hỏi ai hết á. À, mình sống sai thì nó thành ra gọi là xấu, gọi là phiền não, gọi là vô minh, gọi là đau khổ, gọi là tội lỗi. Còn mình sống đúng thì gọi là Phật tánh. Cái hai cái đó không có cái nào nó nhập vô cái nào nó vô cái nào hết. Còn câu hỏi cho thất bại thì cái nào nó chung vô làm con người, cái nào nó chung vô làm không phải con người. Cũng dễ ợt, không có gì khó. Không có cái nào chung vô cái nào hết. Tôi nói ví dụ là các bà nào biết làm bánh thửng. Bánh thửng thì phải có bột, phải có đường, phải có trứng gà, phải có bơ, phải có dầu, phải có cái nồi hấp. Để nướng ở dưới ở trên là tôi nói là kiểu sư rồi nha, bây giờ là có cái lò, không cần cái lò đó nữa, chứ là ta hấp ở dưới là để ở dưới là cát nóng, ở trên là cái nồi bằng đồng người ta để than ở trên nữa. Thì phải có tất cả những dụng cụ như vậy thì mới đặt tới vấn đề là làm ra bánh thửng. Cả nếu mà không có những dụng cụ như vậy, thiếu một món nào đó là các vị đừng có đòi ăn bánh thửng mắc công. Không có cái nào chung vô cái nào tướng là sao hết á. Đủ các cái thứ đó rồi thì các vị là trứng gà rồi bánh rồi cái kiểu đó ra rồi hòa đường rồi bột rồi là vô đủ thứ rồi á, thì là muốn cho nó nở tay chỗ nào lấy cái nước chanh mà vẽ ra, nở bốn tay là vẽ bốn tay, mà muốn ba tay là lấy nước chanh mà vẽ ngang cái lằn bột đó ngang, nở theo ý muốn. Đó là cách làm bánh thẳng, phải làm dây rồi ra bánh thẳng, còn không làm dây là không ra bánh thẳng. Thế vậy là con người địa thủy quả phong không kiến thức đủ những yếu tố đó là nó thành ra, nó hình thành ra con người được. Còn không đủ yếu tố đó là không có cái gọi là con người. Chứ không có cái nào chung ra trước, cái nào chung ra sao. Chung sao chung trước không có được. Ai mà làm bánh thẳng rồi xong rồi mới quậy đến già đổ vô là sao? Đâu có gì đó. Nó không có trứng gà là không thành bánh thửng. Ừ, nhưng mà để là làm cái nọ cái khác hết rồi mới lấy trứng gà đó vô, đâu có được. Cho nên là nó đủ cái duyên của cái bánh thửng thì mới làm ra cái bánh thửng được. Để thủy quả phong mà nó tương quan, mà nó hình thành nhau được là phải có cùng một lúc. Lúc nào đó nó, mình không có thấy được luôn. Ngoài cái thấy của mình, cái bằng như thị biết, giữa triển chứng lực cố mà bị phân biệt. Cho nên là mấy câu hỏi đó thì học rồi hết rồi đó chứ, tại không thuộc. Còn vấn đề liễu sanh sát tử thì cũng nói nhiều lần lắm rồi. Đọc cái cuốn liễu sanh sát tử đó là ăn cho uổng cơm, ăn uổng cơm nhà Phật. Người ta chết rồi muốn cho ta giảng sanh cực lạc, ta phải án mà đi bắt dòng niệm Nam Mô Di Đà Phật, cái là bắt cái dưới này đẩy lên. Bắt cái dưới này nè, từ dưới bụng nó đẩy, mà nhà đẩy ngang cái chỗ rồi nhựa của ta đó. Đẩy lên cho cái hồn nó lên. Lên trên đầu để cho cái hơi nóng nó ra trên đầu để là thành Phật. Thầm, nói dứt sao, nói vừa vừa vậy chứ nói vừa sao tin được. Giáo lý nhân quả không để làm gì. Mà giờ tới chừng chết rồi là có người là đẩy lên, vừa niệm Phật, vừa đẩy lên cho cái hồn nó lên. Bởi vì họ học cái câu cái bằng bánh thánh là nhãn sanh thiên, nhân tâm là ngạ quỷ, phúc, bàn sanh là tất cả ly, ngạ địa ngục là cướp bản xuất. Cho nên họ hiểu rằng là cái hơi lạnh mà nếu mà hơi nóng mà nó ra cuối cùng ở bàn chân là thành ra là địa ngục mà. Còn cái hơi nóng mà nó ở chỗ bụng là ngạ quỷ, là do vậy cho nên là vừa niệm Phật vừa trợ, nhưng bằng cách là niệm Phật vừa nó đẩy động lại. Láo không nói nổi. Biết bọn cũng nói nổi. Tôi đọc cái cuốn được 35 năm trước. Đọc rồi là quăng cái rớt. Không có xài. Đạo Phật không phải nói vậy được. Nếu mà làm vậy thì nhân quả để làm gì? Tôi có cái bọn thầy để chuyên môn đi làm thầy mo vậy đó hả? Thì cũng đám vậy đó hả? Rồi ai mà không gặp thầy mo đó, ông đẩy đó, rồi người ta đau khổ hết, rồi bỏ, bỏ người ta. Người nào gặp ông thầy mà đẩy đó đó thì mới được giảng sanh. Nói sao kỳ á, cái đạo Phật vậy, đạo Phật để độc quyền cho những thầy mo vậy đó hả? Không có đâu. Đạo Phật không có độc quyền cho ai hết. Đạo Phật dạy nhận thức chân lý như thế, học như thế, hành như thế, sống như thế, ai làm được điều đó có khả năng thành Phật. Kể cả suốt đời không cần quy y với ông Phật nào vẫn có thể thành Bồ Tát, thành Phật được. Do vậy cho nên trong đạo Phật phải có cái từ độc giác đấy, thành văn duyên giác, mà có hạng độc giác Phật vẫn chấp nhận cho những hạng người đó là những người đó có Bồ Đề, duyên giác Bồ Đề, độc giác Bồ Đề, Bồ Tát Bồ Đề, không cần gặp Phật, không đi chùa gì hết, mà ta tự nhìn cái hoa rồi lá rụng, cái hoa rơi, nhìn bản thân ta thấy được sanh lão bệnh tử, nhìn sự vật ta biết được sanh trụ vậy diệt, nhìn thế giới ta biết thành trụ hoại không, ta nhìn sự vật hiện tượng ta biết nó là vô ngã, vì vô ngã cho nên nó vô thường cho nên là khổ, là bất tịnh. Do vậy mà ta viễn ly rồi là người tự người ta có cái Bồ Đề, cái niết bàn an lạc mà không cần quy với Phật. Đạo Phật phải nói như vậy. Ai có khả năng làm những điều đó, ai có khả năng giác ngộ được những điều đó là người đó có khả năng thành thành độc giác, thành duyên giác, thành Bồ Tát, thậm chí thành vô thượng Bồ Đề. Bởi vì đó là cái nền tảng của vô thượng Bồ Đề mà. Cho nên đọc cái cuốn mà gọi là Liễu Sanh Thoát Tử, chữ trong này nè. Câu hỏi nãy đó là chữ đó không có sợ được. Liễu Sanh Thoát Tử tức là liễu thoát sanh tử, chứ không có gì hết đó. Cái quyển nó gọi là Liễu Sanh Thoát Tử. Đó là ta dùng cái lối đảo ngữ, mà đảo ngữ như vậy làm cho người ta khó hiểu thôi, chứ không có lợi ích gì hết. Mà phải đừng có đảo ngữ, thì ta phải nói là liễu thoát sanh tử. Nhưng mà tại cái ông thầy đó, ông không đổi nổi chữ. Cho nên là học là mình phải có cái khả năng. Tôi nói ví dụ như Ôn Như Hầu, ông nói là cầu thể thủy ngồi trơ cổ độ, quán thô phong đứng rũ tà quy, phong trần đến cả sân khê mà tan thương đến cả hoa kia cỏ này, hình mộc thạch vàng kim ô cổ, sắc cầm ngư ủ vũ ê phong. Câu đó là tại vì là nhà văn người ta giỏi quá đi, người ta nói như vậy đó. Mà nói vậy là thầy giáo là phải dạy cho học trò, phải giảng cái cách đạo ngữ của người ta. Hình mộc thạch vàng kim ô cổ, tức là những cái cốt, cái tượng, cái văn hóa, cái nghệ thuật chạm trổ điêu khắc vân vân, gọi là hình mộc thạch vàng, cổ kim vàng ô. Từ xưa nay những cái đó không có cái nào mà nó tồn tại, vì nó không có, nó là vô ngã cho nên nó vô thường. Vì là vô ngã vô thường cho nên nó cổ kim vàng ô, nghĩa là rồi nó sẽ quen ố, rồi nó sẽ sức mẻ, rồi nó sẽ đi tới cái chỗ tiêu diệt. Nhưng mà nhà đại thi hào đó, nó hình mộc thạch vàng kim ố cổ, sắc cầm ngư ủ vũ ê phong, tức là cái loại cầm ngư á, cái loại thượng cầm, cái loại thủy tộc nghĩa là cá dưới biển á, ủ ê vì phong vũ. Con chim ở trên trời nó ủ ê vì phong, mà con cá nó ở dưới nước nó yếu, nó ủ ê vì phong mà vũ. Mưa quá, sóng lớn quá thì chim bay trên trời là không có chỗ trú, có thể chết. Cá dưới sông có thể bị đánh tạt lên trên bờ, đánh vô trong núi dập đầu vào cổ bà chết. Thành ta gọi là hình mộc thạch vàng kim ố cổ mà sắc cầm ngư ủ vũ ê phong, tức là loại cầm ngư là ủ ê đau khổ vì phong vũ. Những cái hình mộc thạch, những cái điêu khắc, những cái chạm trổ cổ kim đều bị vàng ố hết. Cho nên ta nói tiêu điều nhân sự đã xong mà côn trùng cũng nguyễn, mà sơn hà cũng nguyễn, mà côn trùng nó cũng hư. Thế này ta dùng cái lối đạo ngữ mà. Thành ra cái người mà nếu mà viết mà bài để cho ta học đó mà, thì phải đổi lại là liễu thoát sanh sanh tử. Thì ai đọc cũng hiểu hết. Nhưng mà để cái chữ liễu sanh thoát tử làm cho cái từ nghe rất kêu, nghe rất là bóng bẩy ha. Mà kỳ thật làm cho tao nghĩ vậy, ta tưởng được cái đó là cái gì ghê gớm. Chứ kỳ thật không có gì ghê gớm hết, nó là liễu thoát sanh tử. Mà liễu thoát sanh tử thì không phải là làm cái kiểu mà nghe là bắt ấn, bắt bùa, rồi vẽ tay, rồi bắt dưới đẩy lên về, không, không có. Mà muốn liễu thoát sanh tử là phải nhận thức cái chân lý. Nhất thiết pháp bất sanh, nhất thiết pháp bất diệt, nhược năng như thị giải, chư Phật thường hiện tiền, hà khứ lai chi hữu. Đó là của Trần Nhân Tông nói với đệ tử mình. Hỏi với Tôn Phúc, Tôn Đức của mình hại nào thì chúng con phải lo cái lễ lọc này kia, nghi thức an táng này kia là sao? Ông nói không có cần nói cái việc đó. Ta chẳng có đi đâu, chẳng có ở đâu. Hiểu rằng tất cả pháp không sanh, tất cả pháp không diệt. Nếu hiểu được như thế, cái chân lý như thế rồi, thì ta chẳng có đi đâu và chẳng có ở đâu. Đừng có lo. Lúc làm sơ tổ nói như thế. Cho nên không có vụ đi, không có cái vụ mà liễu thoát sinh tử gì hết. Việc sinh tử kể sao cho cuộc số, liễu sao được. Tử rồi sanh, sanh tử lưỡng là tôi bổn sư ca, nhiều kiếp đã phát tâm lành, đã từng làm tiên nhẫn nhục tu hành từ thời niên đang cổ bạch cho tới bây giờ là biết lâu xa rồi. Thế Tôn ta vẫn là một người thái tử tất đặt đa, rồi trở thành một người vô thượng bồ đề. Thế thì liễu chỗ nào, thoát chỗ nào? Vấn đề sống có giác ngộ, có giải pháp, thì đó là hiền, là thánh, là bạch. Còn sống đầy vô minh dục vọng che lấp thì đó là nguyên nhân của đau khổ, chứ không có liễu thoát sinh tử gì hết. Cho nên cuốn đó tôi đọc là hơn 30 năm trước, dục liền tức khắc. Thành ra là cái bài rồi đó, học 51 món tâm sở cộng với là 3 cái món đang biết, lợi ích vô cùng, kiến hoặc tư hoặc việc được là thành a la hán trên cõi đời này. Thành a la hán trên cõi đời này bằng cớ thì nó các đệ tử Phật a la hán về về đi có thành mỗi ngày mà. Cho nên là mình phải hiểu rõ như vậy, đừng có còn mơ mộng như ảo quyền gì đó. A la hán có khả năng thì có thật dài dài đi cùng với Đức Phật, vô thượng bồ đề là Như Lai Thế Tôn cũng dẫn đi khất thực mỗi ngày, chứ không phải là ở trên trời, ở trên mây gì hết, ở trên. Phải hiểu vậy mới gọi là hiểu đạo Phật. Hiểu vậy mình tu hành mình mới thấy là cái lợi lạc của đạo Phật mà mình tiếp thu, mình có an lành thật sự, mình có chứng đắc thật sự. Mình có an lành tức là mình chứng chứ gì đó, là đắc chứ gì đó. Nhưng mà cái đất của mình là cái đất nó theo mức độ. Do vậy mà mình chưa được cái vô thượng bồ đề, mà mình vẫn có bồ đề, nhưng mà chưa được cái vô thượng bồ đề thôi. Để cái đó tôi muốn nhắc lại cái đó. Còn học nhiều không nhầm gì hết á. Sách đọc nhiều cũng không nhầm hết. Đọc sách nói không trúng cái then chốt của sự giải đấu giác ngộ thì nói nhiều để làm gì? Ta đã kiếm hoặc từ hoặc là những cái ta học rồi đó. Thập truyền thập sử cũng là những cái ta học đó. Thập truyền thì là dựa vào cái tùy thiền đạo đó. Tôi thì tôi nói cho nó đơn giản. Cái thập truyền là tôi chỉ nói là phẫn hận phu não tật sang cuốn xỉm hại kiêu. Tôi nói 10 cái cho nó gọn. Chứ kỳ thật là 10 cái đó mà gọi là tiểu tùy. Tiểu tùy phiền não là những cái tiểu phiền não mà tương đối so với 20 món phiền não thì nó là thuộc về cái tác hại của nó. Nó hiển lộ rất rõ ràng. Nhưng mà người ta có thể dễ trừ nó hơn. Còn hai cái món vô tạm vô quý á, ta liệt nó vào trung tùy. Nó không có hiển lộ rõ ràng. như 10 cái món đầu, nhưng mà tương đối là khó có, khó đào tạo, khó tu tập, khó diệt trừ hơn. Cái đây gọi là trung tùy. Còn 8 cái món sau á, điều kỷ ông trầm bất tính gia đại vốn và sách niệm đang lạ bất tính tri á, coi vậy á, mà tức là cái phiền não nhấn nhóc, nhưng mà nhấn là thuộc là loại nhấn to, thì đại có nghĩa là to. Còn vô tạm vô quý là cũng là cái loại phiền não nhấn nhóc, nhưng mà nhấn này là vừa vừa. Còn cái loại mà 10 món đầu á mà vẫn hẳn phú nào tạc sang cho tới cái thứ 10 á, là cũng là phiền não nhấn nhóc, nhưng mà cái nhấn tương đối là nhỏ, nhỏ hơn các cái nhấn kia. Thành ra cái mà gọi là thập tiền á, thì người ta lấy không có hết trong sách đó mà, người ta không có để đủ 10 cái như tôi nói ban đầu. Cũng như tôi nói đại chúng, có khi là tôi nói là vì đại chúng, tôi nói có cái tôi nói hay là chưa phải ý tôi, nhưng mà đều là tại vì nếu mà tôi nói kỹ quá, sâu quá, các vị nghe nó rối nhộng đi. Cho nên tôi nói rằng là thập tiền á, là 10 cái ban đầu đó, nhưng mà nếu mà cái gì lật hết ra thì không có, nó có cộng thêm á, cộng thêm hai cái vô tàm vô quý, và cộng thêm cái hôn trầm, cái bất tính nè, rồi mới cộng tới 6-7 cái của tiểu tùy. Nhưng mà nếu mà nói vậy là thành ra cái thập tiền nó nghe nó rối lắm, các vị không có thuộc. Cho nên tôi nói thôi thì 10 cái đầu cứ kể là thập tiền. Do vậy cho nên tôi nói rằng tôi giảng cho đại chúng, ai nghe thì nghe, mà về là tôi không có nghe. Là vì cái ý của tôi là nó không phải nhiều đó, biến quá vô cùng vô tận. Thế thì là thập tiền thập sử đây. Thập tiền thập sử tích thành hữu lậu chứ nha. Kìa không? Mấy câu đó nó tích lũy lại, nó thành ra cái nguyên nhân hữu lậu là do thập tiền và thập sử. Mà thập sử tức là kiến hoặc và tư, tư hoặc tức là căn bản thiện, thiện ác. Còn thập tiền tức là 10 món ở trong 20 món chi mà thiện nào. Cho nên cái bài đó, đại chúng mà muốn tu hành đó là học kỹ cái đó mà tu. Chứ đừng có đòi hỏi cái gì nữa, các vị đừng có đai cơm bầu nước, mà nay chạy thiền viện này, mốt chạy bệnh xá kia, bữa kia chạy tỉnh thất nọ, không có nhầm cái gì hết. Họ sắp thuốc rồi là người ta dạy hút thuốc rồi là mình học, mình có quyền làm y sĩ mà. Mình có quyền làm bác sĩ mà. Mình có quyền trị bệnh mà. Và mình có quyền bầu chế thuốc mình uống được mà. Mình không nấu ăn rồi thì mình có khả năng giết thích nấu ăn dạy người ta. Và bản thân mình là nấu ăn được mà. Cho nên là học rồi là tu à. À cho nên học kỹ, tôi xin nhắc đại chúng là mấy cái bài đó rất là quan trọng. Nếu mà không thấy cái đó là quan trọng thì là đòi thêm nhiều nữa gì đó, không phải đâu. Rồi để mà chơi thì biết là bao nhiêu cái mà cho nó cùng, cho nó hết. Thành cái đó, vừa thập tiền, vừa thập sử, vừa kiến hoạch, vừa tư hoạch. Ở trong mấy bài đã học. Tôi thì tôi thuộc lào vậy đó chứ. Nhưng mà nó thỉnh thoảng nó vẫn tác động vô đầu của tôi ấy chứ. Tuy nhiên có cái điều là tác động vô đầu tôi được, tôi nhớ à, chú mày đi giảng cho người ta nghe. Còn chú mày thì sao? Không nghe à? Đâu có phải vậy được. Cho nên là nó vừa tác động vô, ta phải loại bỏ ra. Chứ còn loại bỏ đó, chứ còn như Phật Thích Ca thì không có rồi. Thích Ca khỏi có loại bỏ. Tại vì nó tự nó không có hẳn mà. Cũng như ông Duy Ma Cật á, hỏi ông cái pháp môn bất nhị, chúng tôi nói hết rồi, giờ ông nói giùm đi. Duy Ma Cật không có gì để nói. Lặng thinh không có gì để nói. Tại sao tôi không nói? Là vì tôi có thấy có cái nào hay ở đâu. Tôi thấy nhất thiết pháp lỗ duy, Pháp như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lọ, như điểm, tôi đã thấy từ lâu rồi. Thế thì còn cái gì để tôi nói hai chứ? Một còn không có, hai sao? Là gì có hai? Quán tự tại Bồ Tát thành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai, giai không. Mà trên đời này mà ngũ uẩn mà giai không thì còn gì nữa để nói chứ? Mà ngũ uẩn giai không là đối với tôi là tôi đã thấy từ lâu rồi. Sự vật hiện tượng này không ngoài ngũ uẩn, mà đối với tôi là ngũ uẩn là giai không, còn gì mà mấy ông biểu tôi nói. Mấy ông là người bệnh con mắt cho nên các ông thấy như là qua đốm đầy trời. Mấy ông đều hỏi tôi vậy chứ, ông giải thích giùm tôi coi cái hoa nó từ đâu, nó từ cái hạt giống nó bằng hạt giống của nước nào tạo ra, rồi chừng nào cái hoa đốm nó có bông, chừng nào nó có trái, làm sao có gì đâu để tôi phải nói trả lời câu của mấy ông. Mấy ông là người bệnh mắt cái ba, mấy ông thấy đi đâu cũng thấy sợi chỉ văng ngang vậy. Mấy ông hỏi tôi chứ giải thích giùm tôi cái sợi chỉ đó đâu, tôi có thấy đâu mà bảo tôi giải thích. Tôi không có bệnh mắt thì sợi chỉ đâu có. Còn có người bệnh kiểu khác là thấy ba người cứ ba chạch chạch chạch chạch vậy nè, ba bốn năm người đi tới đâu là rùi ba tới đó. Giờ giải thích giải sao các vị bệnh mắt là các vị thấy rùi, cho tôi bệnh mắt thì sao tôi thấy rùi, rùi đâu có mà giải thích. Cho nên ông Duy Mặt Cạch thì không có nói gì hết. Mà mình á, chúng ta tu chừng nào mà chúng ta nghĩa là không có nói gì hết là vì thấy rằng tất cả không có gì đáng nói. Do vậy cho nên là tôi nói như là cái bữa tới này là mình học rồi, muốn nói gì nói ha, mà không xúc động, không tán thán, không ơn nghĩa. Phải làm vậy đó, học là phải đi tới chứ không có đi lui. Còn đi thăm tôi là tôi biết, mà mỗi lần đi thăm là không cách nào mà không có cái sự nhỏ lớn ưu phiền đó. Đi rồi tan rã tình đạo hiểu với nhau, ít đi rủ ra đi thì còn đạo hiểu ha, ra đi riết là hết đạo hiểu. Cho nên là phải trừ cái nguyên nhân. Học Phật là không có gì lạ, học để tư duy quán chiếu rồi cái nào mà nó là nguyên nhân của bực bội, của khổ đau, của sầu muộn, của ưu tư ha, cắt cái nào sinh ra nguyên nhân đó, biết nó trước rồi là cắt. Tôi nói cái câu đó là đại chúng để ý vậy, Đức Phật cũng vậy thôi à, chứ không có tu gì khác hết. Cái nào là thuộc về nguyên nhân. Tôi nói ví dụ như Hòa Thượng Diện Chủ nè, ông đi ngoài Bắc về nè, Hòa Thượng mới tội nghiệp cũng già, ông đi vậy chứ cũng sắp trà câu rồi đem về bánh rồi này kia. Chứ tôi đi hồi nào giờ tôi đi bao nhiêu lần không bao giờ tôi đem về cái gì Hòa Thượng hết trơn. Nhưng mà không phải là tôi không quý, không phải là tôi không thương, nhưng mà tại tôi thấy cuộc đời không có gì, tôi có trà uống cũng vậy, không trà uống cũng vậy. Trở lại nữa, ví dụ như tôi thì đâu có thiếu gì, như Hòa Thượng là Hòa Thượng có thiếu gì, ha? Thì ổng uống cái thứ nào là ổng biểu thì giá đi mua, ổng uống, nó mất kính thì tôi mới cho chi cho nó mệt. Nhưng mà Hòa Thượng á thì là chân đế thì Hòa Thượng sẵn có rồi, mà tục đế Hòa Thượng vẫn tùy thuận à, cho nên là không phải là dở hay, nhưng mà đều nó hơi thiền hơi cực. Không nhớ đầu có cái ông Từ Không ở nhà. Ở đây tôi khỏi đi rồi đi về về không bao giờ có mua cái gì nha. Đây Hòa Thượng đó nè, mới nói tôi nè, bỏ thuốc nay được mấy tháng rồi, bây giờ lên 5 kg, lên 5 kg chỉ vì bỏ hút thuốc thôi. Mà cái người mà hút thuốc á, hút thuốc lâu rồi đó ha, mà bắt đầu bỏ là lên mấy kilo thì chuyện bình thường. Tôi cũng có thời gian tôi hút thuốc là như vậy, muốn tầng ai khổ nhậu cực khổ, có khi nó đấm bít cần cổ muốn mất thở. Cái tôi thấy cái nguy cơ đó rồi là biết đó là nguy cơ ha, chắc tôi bỏ. Bỏ là thời gian 1 tháng là bắt đầu lên cỡ 2-3 kg rồi. Đó là điều có thiệt. Cho nên cái việc tu hành là cái gì? Là cái mà mình học tư duy quán chiếu, văn như tư, tư như tu mà. Mình suy nghĩ rồi mình thấy cái nào là thuộc về nguyên nhân của đau khổ là cắt, cái nào là nguyên nhân của bất ổn là cắt. À, cắt bỏ vậy. Cho tu hành không phải là cái gì hết trơn. Các vị khỏi có tụng kinh nguyên ngày để làm gì? Khỏi. Mà các vị phải có thường tư duy quán chiếu. Cái bài thấy cái tôi đâu rồi, cô thì giả tôi đâu rồi, em cái bài chú tết cho tôi nói nghe cả. Đem cho tôi một bài. Đây. Đây tôi nói này là chính nghe. Đây này định gửi diện tấm nè. Có bao thơ đàng hoàng rồi đó mà giờ đưa vô là hết thì giờ đi. Chúc mừng xuân mới như ý kiết tồn. Tôi thấy cái chữ như ý là hay, không có cái chữ nào hơn. Chứ còn á là phước thọ tăng long bồ đề chiên cố đời này chiên nở, chứ còn có gì lúc về lúc khác. Còn cái chữ như ý kiết tồn có nghĩa là cái nào cũng bằng lòng, lúc nào cũng bằng lòng, ở đâu cũng được bằng lòng. Thế về cái chuyện ý là chuyện ý chất lượng. Bây giờ tôi chúc đại chúng này đam mê dục lạc, đua đòi vật chất. Kiếm mà tôi nó mới đây bỏ mất cái kiếm rồi. Đam mê dục lạc, đua đòi vật chất thì tâm trễ siêu hình. Đó là ba cảnh giới không an ổn do tâm ta chủ động. Người năng soi rọi tâm mình sẽ có được an ổn và vượt ra. Xuân Canh Thìn, dương lịch năm 2000. Đam mê dục lạc các vị để ý coi. Đam mê về tài, về tiền tài, về sắc dục, về danh vọng, về ăn uống ngủ nghỉ, về say xưa. Thế thì là nếu mà mình đam mê cái đó đó thì chính mình là người ở, mình tạo cho mình một gọi là mình đang ở trong cõi dục này. Mình tạo cho mình ở trong cái cảnh giới ta gọi là cõi dục là do tâm mình thôi. Đua đòi vật chất. Nếu mình đua đòi vật chất rồi nó làm cho mình thành ở gọi là người ở cõi sắc. Vật chất đó tức là sắc thọ tưởng hành thức đó. Sắc chẳng sắc không, không chẳng sắc là chỉ sắc đó tức là vật chất. Nếu mình đua đòi vật chất đó là nó làm cho mình thành là người ở trong cõi sắc. Còn tâm trễ siêu hình tức là mình ở, mình tin đủ thứ tin hết. Tôi nói cái này khó nghe đấy. Nếu mà thật sự các vị mà thật sự là đệ tử Phật, các vị phải can đảm lên không bao giờ tin bất cứ một cái thứ thiên thần quỷ vật nào khác ngoài tam bảo ra. Bởi vì quy Phật bất quy thiên thần quỷ vật má. Tôi nói nhiều lần rồi, đạo Phật không phải là cái đạo đa thần giáo, không phải vậy. Không phải là cái giáo lý đa thần, mà cũng không phải là nhất thần. Và giáo lý đạo Phật là giáo lý của con người, và Đức Phật là người giác ngộ cái chân lý để dạy cho con người một cái lối sống có bồ đề, có niết bàn, có giải thoát, có giác ngộ. Và cái bản chất giác ngộ và giải thoát đó là mọi người đều có bản chất đó. Sống đúng chân lý là mọi người khai thác cái bồ đề, cái niết bàn của mình ra mà mình xài thôi. Của mình sống sai chân lý thì là cái bồ đề nước bàn nó mất, mà nó có cái đau khổ nó sinh ra. Do vậy cho nên hai cái đó hỏi chứ cái phiền não của vô minh nó chung vô hồ nào? Không có. Nó vậy đó. y như con người các vị vậy đó, trong đó ta không có gì hết đó. Vậy mà miễn các vị mà học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp là các vị có bồ đề niết bàn, mà cũng không ai đem vô hồi nào hết, không ai tặng, không ai cho gì hết. Nhưng mà là các vị sống sai chân lý, có nghĩa là bây giờ là các vị là đi chơi bời, đi thị lạc, đi đam mê dục dục cái gì, đam mê về tài, về sắc, về danh, về thân, về thầy. Thế thì là phải rủ rê các vị đi chơi xì ke ma túy áp hiện ha, ta đi rủ rê vô cái ngủ ôm và cà phê ôm và bia ôm ha. Thế thì là cái đó là cái định là nó sẽ thành ra có HIV thôi. Cho nên nó mình đam mê dục lạc thì là nó là nguyên nhân của đau khổ. Còn đua đòi vật chất là không bao giờ ăn được. Tam giới dù ăn mà cõi sắc cũng đâu có ăn được. Đua đòi vật chất thì vẫn đau khổ thôi. Tâm kệ siêu hình tức là tin lám nhám, tin đủ thứ. Chuẩn bị cái mùa tháng giêng tới đây nè, coi thử coi mình có còn tin đủ thứ gì nữa không. Tết đây nè, Tết này qua ăn giêng nè ha. Cho nên là tôi để cho các vị là đi cúng rằm giêng đó, từ Tết tới cúng rằm cho nó đã. Chứ tôi nói thật với đại chúng nha, cái chữ thượng ngôn đối tôi không nhầm gì hết. Bởi vì tôi đọc trong sách mà chữ thượng ngôn tôi gọi là thiên quan tứ phước. Thượng ngôn thiên quan tứ phước, nghĩa là những quan quyền, nghĩa là ngọc hoàng thượng đế vua chúa trên trời đã ban phước cho mọi người. Đối với tôi làm sao tôi tin cái đó được. Cho nên là cái ngày rằm tháng giêng gọi là rằm lớn, đối tôi không có lớn gì. Bởi vì ngày đó là ngày gọi là thiên quan tứ phước, là phải đi cúng ngày đó gọi là ngày rằm lớn. Không, không bao giờ tin. Còn ngày rằm tháng bảy nó gọi là địa quan, là địa trung nguyên, là địa quan xã tội. Cho nên là các vị mua lậu kho quần áo này kia để đốt cho thanh nhân mình mà, rồi tổng đồ ăn còn xưa đó, đối tôi cũng không. Không có địa quan nào xã tội ai được hết. Ai bắt tội, ai là người cho tội. Tội là chi khuất, lại là chi đa mang, chi hai cái danh tự vô người. Ai bắt tội, ai là người chịu tội. Tự mình hết. Cho nên cái từ mà địa quan xã tội đó, không tin. Còn rằm tháng 10 ta gọi là hạ quân, là thủy phủ giải ác. Thủy phủ tức là ở đâu như biển, như sông đó. Ngày đó thả hồn. Cái hồn nào mà trở thành ma gia từ lâu bây giờ thả hồn trả tự do, không bao giờ tôi tin cái đó. Cho nên là rằm nào cũng vậy thôi, không có làm gì khác. Muốn ăn chè thì nấu bất cứ lúc nào, không đợi rằm. Muốn ăn chuối thì mua bất cứ lúc nào, cũng không đợi rằm. Ở chỗ hồi nhỏ ở nhà muốn ăn chè thì chỉ có cái chờ ba cái rằm như nấu chè, mà ông già tôi cũng cúng kỹ vô cùng vô tận. Cúng cái chén chè mà bưng phải có kiểu này cách nọ, mà bưng không khéo là ngã cái bóng con đó là bị đánh à. Cái kỳ thật phải vậy đâu. Ở tôi khổ gì cái vụ ba cái lầm. Cúng kiến cực khổ lo lắng kỹ lưỡng. Cho nên là đưa đời vật chất mà trầm trễ siêu hình là tức là tâm hồn mình đắm đuối trong tình đủ thứ mà. Người đệ tử Phật dứt khoát không hề mê tín gì đó mới gọi là đệ tử Phật. Trầm trễ siêu hình đây có nghĩa là hoàn toàn là gỡ gấm tâm hồn ở trong cái chỗ mà siêu hình á, chỗ mê tín, chỗ dị đoan á, sợ quỷ thần đủ thứ, cái gì cũng sợ. Người Mông á, bà ông nhà nước nói, ta lập cái trạm xá mấy lâu nay ngon lành nhưng mà không dám vô, không dám vô trị bệnh. Rồi cứ hỏi về các ông thì sao? Thế bây giờ đây mới dám ấy, chứ còn trước đây là không bao giờ dám đâu, mới năm nay nữa nè. Hỏi trước giờ thì bệnh sao? Nói là cúng. Ở bệnh là thầy mo cúng. Rồi thì có người khác thì biết thì chúng đỉnh thì bứt lá cây này cây nọ vậy. Tự trị bằng lá cây rừng vậy đó, không có thầy gì hết. Hết không hết là chết. Cho vậy cho nên là cái người đó nó không phát triển, ta gọi là dân tộc ít người là tại vì nó không phát triển nổi. Sinh là nhiều mà sống thì ít, là tại vì là mê tín gì đó. Bây giờ họ mới chịu vô trạm xá, mới đi chịu đi trị bệnh. Thế thì là cái người kinh của mình là tương đối là văn minh hơn nhiều. Nhưng mà còn cái mê tín dị đoan là của cái truyền thống lâu đời truyền lại đó mà. Cho nên là trầm trệ siêu hình, đó là ba cảnh giới không an, tức là tam giới vô, vô an vô như quả. Do tâm của ta làm chủ. Nhân dân dục liễu ti tam thế nhất thiết Phật, ân quán pháp giới tâm nhất thiết duy tâm tạo. Tâm ta làm cho ta ở trong cõi dục, đầy nhảy dục vọng đau khổ đê hèn. Tâm ta làm cho ta đua đòi vật chất, cho nên ở trong vật chất mà không hưởng được cái gì hết. Có người cái nhà cửa trang trí rất đẹp mà không hề hưởng được cái gì. Đam mê vật chất. Thậm chí có những cái nhà rất đẹp, tiền của rất ngon lành mà đây cái người kế bên nghe nó, nó mới nói chuyện với tôi hôm qua, ăn sáng không dám ăn. Hà tiện ta nói, tiết kiệm ta nói không dám ăn sáng. Còn nói chi mà đối với thợ thầy công nhân rồi ta làm việc thì thôi rồi, chứ bằng ráng sành ra mở, chắc chài ra nước, chài kỹ lưỡng vô cùng. Còn ta nói với tôi hôm qua đây là tại vì là không dài á, chà tôi thấy mà Phật tử lên đông quá tôi sợ, tôi làm thêm hai cái chỗ vệ sinh, trời khổ hết. Làm thêm hai cái chỗ để đợi được tình cờ các vị tới ào ào ào có chỗ giải quyết. Đấy, mà chơi nghĩa là thợ mần với tôi á, thì là sáng uống cà phê, ăn mì, ăn bánh ướt, bữa thì ăn bánh mì, đồ kho này kia, tôi cho ăn thoải mái. Thành ra cái bà kế bên, bà nói, ôi thầy, làm thầy thoải mái cho cái bà này, bà nọ, bà kia, trong đó có chị của tôi á, không dám ăn sáng. Cho nên là như bà là không hề có được gì hết. Thấy nó dậy lận. Thế thì là ta làm cho cái tâm của ta, ta đam mê trong dục lạc đó mà, mình làm cho ta không hề có hạnh phúc. Có tiền cũng vẫn khổ nha. Cho nên xài cần kiệm là tốt. Nhưng mà nếu mà mình keo á, mình keo nó thành ra kêu bằng tật. Rồi sang á, sang. Cái sang nó cũng là một cái nguyên nhân của khổ sở. Thành ra ta học Phật là ta phải nghiên cứu mấy cái đó. Thành ra là ba cảnh giới đó là không an ổn do tâm ta chủ động. Người mà năng soi rõ cái tâm của mình thì sẽ có được an ổn và vượt ra. Vượt ra đây ta gọi là xuất ly tam, tam giới. Vượt ra tam giới mà ta vẫn ở trong cõi đời này, giống như Đức Phật, giống như A-la-hán, ta vẫn là vượt ra tam. Tam giới mà ta vẫn mỗi ngày mỗi đi khất thực, mỗi ngày mỗi đi thuyết pháp độ sanh đó chứ. Đó, thế thì ba cái cảnh giới này là do tâm ta đó. Còn bốn câu nữa là không làm điều gì tổn hại. Chứ tổn hại đây tức là tổn giảm. Tổn giảm mình học rồi đó. Năng làm điều lợi ích, tức là điều thiện. Thiện tức là tăng ích. Giữ tâm trong sáng nhẹ nhàng. Tôi cần đại chúng giữ tâm trong sáng nhẹ nhàng. Nếu mà các vị mà áp dụng được cái đó trong gia đình là các vị đã đền ơn, đã quý tôi rồi đó. Cho nên là tuần tới này không cần đi cũng được. Giữ tâm trong sáng nhẹ nhàng. Đó là người đã vào đạo Phật. Được vậy là người đó đã vào đạo Phật mà không cần làm lễ quy y. Lẽ tất nhiên là làm lễ quy y là tốt thôi. Rất tốt. Bởi vì mình phải có nương tựa nơi ông thầy. Nhưng mà có người người ta không thích, người ta đòi độc giác. Ta nắm vững chân lý, ta nắm vững chánh pháp, ta có khả năng, không? Ta độc giác cũng được. Đó là người đã vào đạo Phật. Cái chữ đó là để dành cho những hạng tối thượng thừa. Cho nên bữa hổm cái ông đó trong hội nhà dân ở thành phố, tôi có đọc cái thơ cho các vị nghe đó. Họ nói chúng tôi là những người ngoại đạo mà chúng tôi đọc được cái đó lấy làm hạnh phúc, thành ra cúi đầu tri ân ha. Tới tôi rồi, tới tôi thăm chơi. Chơi coi như là ngày vui của thế kỷ 20. Tiếp thu được giáo lý thì tôi mừng lắm. Thành ra là tôi nói mấy anh không phải ngoại đạo. Muốn hiểu về ngoại đạo là mình phải hiểu theo kinh điển. Trong cái nhóm gọi là đệ tử Phật giáo của chúng tôi, thậm chí có những người xuất gia, mà nếu mà không nắm vững giáo lý cho thật vững á, thì hình thức xuất gia rồi mà vẫn là ngoại đạo. Ngoại đạo là gì? Là cái đạo cầu bên ngoài, tu theo cái đạo hướng ngoại, van xin cầu lại, mong muốn trông chờ sự thi ân, sự từ bi, sự hỷ xả, sự tiếp độ của trời, của Phật, của Bồ Tát nào đó. Đó là ngoại đạo rồi. Còn cái người mà giữ tâm ý mình cho trong sáng và nhẹ nhàng đó, mà biết rằng là tâm mình là chủ động, mà sửa trị cái kiến hoặc, cái tư hoặc, cái thập tiền thập thử của nội tâm mình đó, người đó không cần quy y cũng gọi là người đã vào đạo Phật rồi. À, cái ý đó là ý của những bậc đại thừa thượng sĩ tối lợi căn. Việc kiến tư, việc hết cả cái tiền là rồi tất cả, mà khỏi để tâm tu, tu chứng đó. Cho nên là lẽ ra là phải có bà ba rồi, nhưng mà thôi, về là coi như xong ha. Có bụi tre này gọi là trúc trung quân tử, tùng hiệu trượng phu ha, bụi tre này. Rồi còn cái nhỏ này là bỏ 2,000 vô, Tết ai tới thì xì, ế quên nữa. Rồi nói vậy kiểu này Tết mình đi hết nhiều rồi chết tôi à. Thì gọi là kéo lên thầy lấy lọc có chết tôi à. Cái vụ lấy lọc nó đừng có lấy. Không có lọc đâu. Phải ráng lo làm ăn đàng hoàng. Làm ăn phải nghiên cứu đối tượng. Hùng hùng với ai, làm phải làm cái gì, cái món hàng đó làm phải làm cho tốt, chứ đừng làm giống như bánh phở á. Tiệm phở lúc này sạc nghiệp nha. Có chất gọi là phọt môn, mà phọt môn là cái chất mà để nó ướp xác tôi. Cái chất đó để ngâm cho người ta không rã, để 1-2 năm vậy đó mà thịt vẫn tươi, không biến chất. Để tao mổ, tao nghiên cứu, tao học, vậy mà lấy đem vô làm trong bánh phở, trời Phật ơi. Ở bên ngoài ta lấy có 4, có 7 cái điểm bánh phở thôi, mà về 3 điểm có Phật môn. Còn thành phố Hồ Chí Minh này thì chưa nghe công bố, nhưng mà đại để là cũng không thua gì, thuộc về anh cả chứ không có. Cho nên giờ mấy ông mà tiệm phở bên ngoài hôm đó giờ đổi nghề, giờ bán cháo lòng, cháo vịt, giờ phở không ăn nữa. Cho nên cái chữ tận thế ở trong đạo Phật đó, không có tận thế đâu, nhưng mà chính con người làm cho tận thế. Mình khôn quá đi, tự mình khôn quá rồi tự mình giết nhau à. Mà cái chất phục môn nó ăn vô rồi là nó coi như nó cấy một cái di truyền về ung thư. Vậy mà người ta ăn ào ào vậy là còn gì ta, tự mình diệt chủng nhau đó là do khôn quá. Cũng như nguyên tử trên thế giới giờ nghĩa là tràn đầy vậy đó, mà lỡ mà sự cố mà Y2K đó mà nó trục trặc, nó nổ tùm lum bậy, nó thành ra nó chết tùm lum vậy, thành ra người ta sợ cái sự cố đó. Mà bây giờ là hiện giờ nó qua được giai đoạn thứ nhất rồi, còn giai đoạn thứ hai là cuối tháng 2 qua tháng 3 lần nữa. Nếu không trục trặc là mới thật sự là an toàn. Lẽ tất nhiên là ta đã nỗ lực, ta đã chỉnh đốn rồi. Ta đã sửa hàng tỷ tỷ, nghĩa là tiền ở trong phải vừa đâu. Tỷ đô la trên thế giới á. Chứ tận thế không có, do con người làm cho mình tận thế. Tự mình diệt tận nhau chứ còn vũ trụ thì không có cái gì gọi là tận cả. Dù là có sụp đất đó đây, dù là có bão tố trôi nhà trôi cửa gì cũng không gọi là tận thế. cái đó chẳng qua là nó biểu hiện cái chân lý vô thường và vô ngã của đạo Phật thôi, chứ không có tận thế gì hết. Tóm lại là nhất đại chúng là học ba món năng biến, và tất cả những cái tâm sở 51 món đó, cốt lõi của đạo Phật, đối tượng tu hành, và để hạn chế tối đa những cái phiền não vô minh, mà muốn vậy là mình phải thuộc cho thật là kỹ. Bây giờ bắt đầu bài mới. Hỏi: những tâm sở tương ứng với tiền lục thức, tức là món năng biến thứ ba đó, như thế đã hiểu rõ rồi, nhưng còn sự hiện hành sinh khởi của chúng đối với sáu thức ra sao? Đây là trả lời câu hỏi vậy mà. Cho nên là luận người ta cũng đặt ra câu hỏi để là giải đáp và trả lời, cũng giống như cái bài nãy nè, bài câu hỏi nãy nè, viết ra thành sách minh mông à. Tôi định tôi viết quyển sách vậy đó, tập trung những câu hỏi của các Phật tử cứ gửi hết về, tập trung rồi cứ dựa vào đó mà sắp theo cái hệ thống, cái hệ nào là trả lời theo cái hệ của nhân thừa, rồi những câu hỏi nào liệt qua nó thuộc về cái hệ của thiên thừa, rồi những câu hỏi nào cao hơn đó mình liệt vào trong cái chương của thanh văn thừa, duyên giác thừa, đại thừa. Định viết như vậy, nhưng mà đều bây giờ là có bảo đảm được gì đâu, mấy năm nữa đâu mà phải làm, mà biết làm có nổi hay không, mắt mũi và viết là cực lắm. Cho những câu hỏi vậy là viết sướng lắm, cứ xin câu hỏi vậy là Phật tử cứ ta là hỏi cho anh về giải đáp cái đó. Thì chương một: nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và đại thừa. Đây cũng câu hỏi vậy thôi. Bài tụng duy thức trả lời rằng, trả lời đây là trả lời về cái sự hiện hành đó, của những cái tâm sở đó. Trả lời rằng nương tựa căn bản thức, năm thức tùy duyên hiện, hoặc chung hoặc không chung, như sóng mòi nương với nước. Đó là một bài tụng. Vì có ý thức là thường hiện khởi, trừ sanh vào vô tưởng chuyên, vô tâm hai thứ định, tức là vô tâm, tức là vô tưởng định và diệt tận định. Vô tâm hai thứ định chết ngất và lúc ngủ say. Ý ta trả lời rằng là tất cả tám thức, bảy thức trước chứ, tiền lục thức hiểu rõ rồi, còn sự hiện hành sinh khởi của chúng đối với sáu thức ra sao? Trả lời là tất cả đều là nương tựa nơi cái căn bản thức. Cái chữ căn bản thức cũng là tên khác của đệ bát thức, là tên khác của A-la-gia. Cho nên là cái chữ A-la-gia đó, để ý nó nhiều tên lắm. Một là căn bản thức, hai là theo số thứ tự thì nó là đệ bát, đệ bát thức cũng nó, rồi căn bản thức cũng nó, rồi ai là gia thức cũng nó, rồi dị thục thức cũng nó, nhất thiết chủng thức cũng nó, nó có nhiều tên vậy. Tất cả đều nương lên căn bản thức hết, nhưng mà năm thức á, năm thức trước là tùy duyên mà hiện, tùy duyên, chứ duyên có nghĩa là điều kiện. Ví dụ như là giờ đây là có bình hoa là một duyên, thì cái bình hoa này á thì là cái điều kiện của nhãn thức. Nhãn thức là nó thấy mà. Qua là đẹp ha. Qua là rất đẹp. À, thế thì nhãn thức là tự nhiên nó hiện cái nào. Rồi bây giờ ngồi dậy, tất cả đại chúng ngồi, ngồi để làm gì? Ngồi nghe. À, thế thì nghe là vừa mắt thấy mà vừa tai, tai nghe. Thế thì là nhãn thức hiện, nhĩ thức hiện. Còn tỷ thức thì nãy giờ không có ai sức dầu thơm gì trên đường hay gì hết, đã để vậy. Thế thì tỷ thức coi như là nó tự sống cách thiên nhiên nãy giờ nó không có. À, thế thì tỷ thức coi như không hiện. À, rồi thiệt thức thì nãy giờ không có ai nhai sư huynh gương ha, thành ra là thiệt thức nó cũng không có hiện. Rồi thân thức thì là vì là không có để ý, không có tác ý, cho nên là ngồi đó vậy chứ mà không có để ý là ngồi êm hay là không êm, thế thì là cũng không hiện. Mà chỉ có hiện rất rõ là con mắt thì thấy bình hoa, hoặc là nhìn lên đây, và lỗ tai thì nghe. Thế thì là hai cái duyên đó nó nổi bật lên, nó làm cho nhãn thức và nhĩ thức nó hiện, gọi là tùy duyên. Vì nó có hai cái duyên thôi. Và nếu như có người nào đó mà đem sư huynh gương theo và nhai, thế thì thêm một thức nữa là ba. Hả? Rồi lại ngồi bên đó có ai đó xích cái thứ dầu nào đó, hoặc dầu gì đó, hoặc cảm, hoặc dầu thơm gì thôi gì đó, thế thì là nó hiện là thêm thức nữa là thứ tư, bốn thức. Mà nếu mà ngồi mà nhẹ túc ở dưới cái chỗ ngồi này, nó có cái đinh đó, cái đinh nó ló lên mà tránh né bên đây, nó đau bên kia, mà tránh kia đau bên nọ, thế là đủ năm duyên đó, năm thức hiện lượt đó. Nhưng mà ngồi mà dưới này không có cái đinh, như vậy là còn có bốn thức thôi. Mà nếu không có đem kẹo, sư huynh gương ha, không có nhai, thế thì là còn có ba thức. Cho nên ta gọi là hoặc chung hoặc không chung. Đủ duyên thì là nó hiện đủ năm thức, hiện một lượt đủ hết. Còn nếu mà thiếu điều kiện, thì tùy theo một, hai, ba. Có bao nhiêu là năm thức nó hiện khởi bấy nhiêu. Nó giống như là năm thức tùy duyên hiện hoặc chung hoặc không chung, nó giống như là sóng mòi nó nương ở trên nước vậy. Nó tùy theo cái duyên, hoặc là gió, hoặc là tàu chạy, hoặc là cái khuấy động nào đó, thì sóng lưỡi búa, sóng lượng, hoặc là bọt bong bóng, tùy theo cái gió, cái sóng, cái môi trường của biển. Chỉ có cái ý thức á, cái món là miếng thứ ba mà, là nó sáu món. Thì năm thức trên nói rồi, giờ còn cái ý thức thì luôn luôn là thường hiện khởi. Thật ra chúng ta hàng ngày chúng ta sống bằng ý thức ấy, lúc nào cũng có ý thức. Do vậy cho nên là gặp thấy là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc biết, chúng ta phân biệt rõ ràng. Ý thức là thường xuyên liên tục hiện khởi, trừ trường hợp là sanh một là vô tưởng thiên. Vô tưởng thiên đây á, không phải là mình sanh lên cái cõi trên mây trên trời nào hết á, nhưng mà mình tu cái định vô tưởng, mình dứt bỏ hết các cái tưởng niệm. Thành ra nó được cái sự an lành, nó giống như là người ta gọi là nó giống như là người trời vậy đó. Nó có sự an lành vì lẽ nó không còn vọng tưởng nữa, không còn cái trao động, cái tư duy, cái nghĩ ngợi về vui mừng buồn giận thương ghét nữa. À, thành ra lúc đó là ý thức không có khởi, tôi cứ định vô tưởng. Và hai cái món định kêu bằng vô tưởng định, diệt tận định, tên vô tưởng thiên. Và hai cái món vô tưởng định và diệt tận định cũng như vậy, cũng là cố tu tập để được cái định vô tưởng và cái định diệt tận. Cái định diệt tận thì nó sâu hơn là cái định vô tưởng một mức, là cái định vô tưởng là chỉ nó ngăn bặt tới cái sự cái niệm lự cái nghĩ ngợi. Mà còn mà cái là việc phần định nó theo trong kinh nói đó mà, thì nó đi sâu hơn. Thậm chí cho tới nỗi như là ví dụ như là người ta không còn cái cảm giác đau đớn nóng lạnh nữa cơ. Nó đi sâu trong định vậy, nó gần như là không còn ý thức vậy đó. Và hai cái món định là vô tâm, là vô tướng định, diệt tự định, và cái đó là chết đất và ngủ say. Có những cớ nào đó bị tức, té tức cái gì đó nên nó chết đất, thì lúc đó ý thức không có khởi. Và cái lúc mà ngủ thật sâu thật say thì cái lúc đó ý thức không có khởi. Đó, trừ năm trường hợp đó là ý thức không khởi, chứ ngoài ra là ý thức thường xuyên liên tục. Thế thì đây là mình học về cái sự nương tựa của sáu thức mà. Do cái chỗ đó đó cho nên là mình học duy thức rồi mình còn thêm cái trí tuệ chỗ này nữa nè. Người ta thành lập duy thức học á, là người ta phân tích rằng ý thức là liên tục. Nhưng mà có năm trường hợp nó không hiện khởi. Vậy thì nó không hiện khởi nghĩa là nó không có mặt rồi. Vậy thì là những cái nhớ, cái thương, cái vui, cái mừng mà của những ngày trước, rồi còn nó ở đâu, nó giữ gìn để mà khi người ta thức dậy, người ta vẫn còn nhớ chuyện xưa. Người ta chết nhất rồi mà ta vẫn còn nhớ cái chuyện cũ. Người ta tu định vô tưởng, định vô tự định rồi mà việc qua rồi, người ta không quên. Do vậy cho nên cái nhà duy thức học mà ta lập ra có cái đệ thất mạc na. Phải có cái mạc na thức, nghĩa là tuy là tiền lục thức nó có gián đoạn như vậy, nhưng mà trong đó nó có một cái không gián đoạn, cho nên nó mới ghi lại những cái hình ảnh đó. Giống như là cái máy chụp hình, cái máy quay phim, là cái ống kính nó có quyền mở, đóng, lấy ảnh, nhiếp, đóng lại. Nhưng mà cái mà mở ống kính, đóng ống kính lúc nào cũng được. Nhưng mà vừa mở là đều là có cái cuồng phim quay liên tục ở trong đó. Vì vậy cho nên nó mới ghi được cái hình ảnh liên tục. Do vậy mà nhà duy thức học thành lập là phải có cái thức mặt na. Là thứ 17 là cái công dụng chấp ngã, giống như cái máy quay phim có công dụng luôn luôn là sẵn sàng thâu hình. Rồi từ đó ta suy ra, cỡ đó chưa đủ mà còn phải có cái alaya, giống như là cái cuồng phim mà ghi hình của cái máy quay phim phải cần có cái bộ tối. Cho nên không có bộ tối thì là cái phim đó cũng vô dụng. Do vậy cho nên là cái công dụng mà nhớ ghi hình ảnh là phim liên tục. Nhưng mà nó đã có điều kiện của nó mới bảo quản được việc đó, mới tồn sinh được, mới là thành tựu được cái công trình đó. Tức là phải có cái bộ tối của cái máy. Cho nên cái máy chụp hình là rất là tối. Mỗi người phim cũng vậy. Hết giờ rồi, phải ngừng cái này. Đừng ranh vô biên thề.